Đám người Vương Thế Quý càng nóng nảy, nhìn thấy mặt mũi Vương Từ Nguyệt méo mó, hơi thở mong manh, sắp không ổn rồi. Lúc này, đột nhiên Vương Thế Quý quay đầu nhìn Chu Tiên Hiền, hắn ta lạnh lùng nói. Ông đã làm gì với ông ấy? Vương Từ Nguyệt bỗng biến thành như vậy, giải thích duy nhất chính là do lão già này động tay động chân, đám người Vương Thế Quý lập tức trách móc hỏi. Nhưng bọn họ cũng không nghĩ Chu Tiên Hiền chuyển tay một cái liền khiến Vương Từ Nguyệt biến thành như vậy, há lại bất lực thế sao? Đối mặt với trách móc của Vương Thế Quý, Chu Tiên Hiền hừ lạnh một tiếng, hai tay vân vê quyết trong miệng quát. Chiếu lệnh, Chu Tiên Hiền vừa dứt lời, cơn gió lốc thổi qua, một con quỷ sứ cao hơn một trượng, tay cầm cái xiên ba cọc hướng lên trời, nó xuất hiện trước mặt Vương Thế Quý. Đám người Vương Thế Quý bị cảnh tượng đột ngột này làm cho kinh hãi, chân tay luống cuống. Và miệng Chu Tiên Hiền lại quát lớn, quỷ sứ nâng bàn tay lên, mang theo một luồng gió lạnh quạt về phía Vương Thế Quý. Một cái tát này quạt đến Vương Thế Quý không một chút chuẩn bị khiến hắn ta quay tại chỗ hai vòng, mặt hắn ta đầy kinh hoàng, căn bản còn không biết đánh trả. Cách chương.